phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chương 8, 2, gia chủ triệu kiến 2. Góc truyện audio.com. Đại bá, là ta đánh Ninh Sở không sợ hãi không ngập ngừng nhìn thẳng hai mắt Ninh Thiên Hạo, trong mắt không có nửa điểm chột dạ. Nghe xong lời Ninh Sở lời nói, Ninh Thiên Hạo nhíu nhíu đầu mày, chất nữ này của hắn tựa hồ trở nên không giống với khi trước. Sao lại thế này? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng thanh âm của hắn vẫn như trước là uy nghiêm mà không thể kháng cự. Đại ca, cùng phế vật này nói nhiều như vậy làm chi? Hừ, dám đả thương nữ nhi của ta, hôm nay ta liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi. Còn không chờ Ninh Sở mở miệng nói chuyện, một bên Ninh Nhị Gia Ninh Thiên Vũ liền ở một bên lửa giận tận trời nói. Ta nói nhị bá, ngươi không hỏi xem là chuyện gì xảy ra. Ninh Sở nhíu mày, thanh âm có chút trào phúng. Những người này, từng người đều là đối với nguyên chủ thế nào, ngày sau, có ngày bọn họ phải khóc. Là nhị tiểu thư bản thân mang theo người đến trong viện chúng ta nháo sự, tiểu thư là bất đắc dĩ mới ra tay. Một bên Tiểu Thanh vội vàng vì Ninh Sở biện giải nói. Là như thế này sao? Ninh Thiên Hạo trầm giọng hỏi thiếu nữ bị giáo huấn Ninh Sở, hắn cũng biết tính tình Ninh Sở, không lý do làm sao có thể đối Khả Dung ra tay, khẳng định là Khả Dung đi tìm nàng phiền toái. Đám kia thiếu nữ đang muốn nói dối lừa Ninh Thiên Hạo, đã thấy Ninh Sở ánh mắt đảo qua đến. Các ngươi tốt nhất nói thật, Ninh Sở thanh âm cũng không lớn, cũng là làm sợ hãi các tiểu thư đã được nuông chiều từ bé. Ninh gia chủ, là Ninh nhị tiểu thư hôm nay mang chúng ta đi giáo huấn Ninh Sở tiểu thư, mới phát sinh chuyện như vậy. Một thiếu nữ nhát gan run rẩy nói với Ninh Thiên Hạo, thanh âm run run tựa hồ là bị kinh hách. Nói bậy, các ngươi nói bậy, này tiểu tiện cho các ngươi bao nhiêu ưu việt cho ngươi nói như vậy. Liêu Đình thét chói tai đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ vặn vẹo có chút dọa người. Đều câm miệng cho ta hỏi là các nàng, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ninh Thiên Hạo giống lên một tiếng, nguyên bản còn có chút tranh cãi ầm ĩ, đại sảnh nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Ninh Sở, liền tính là Khả Dung tới tìm ngươi gây phiền toái, ngươi cũng không thể hạ thủ ngoan như vậy à, ngươi đem chân Khả Dung phế đi, ngươi làm cho nàng nửa đời sau làm sao bây giờ. Ninh Thiên Hạo lời nói thấm thía với Ninh Sở, hắn cũng không phải thị phi chẳng phân biệt được, tự nhiên sẽ không bởi vì Khả Dung là nữ nhi của nhị đệ liền thiên vị. Huống hồ, bọn họ vừa mới xem qua, thà rằng Dung đầu gối kia một chỗ xương cốt cơ hồ đều thành phấn, chính là thần tiên hạ phàm cũng không có khả năng chữa trị. Ninh Sở này hành động thật là hơi quá đáng, ta quá đáng, ha ha, Ninh Sở nhíu mày, cười lạnh ở trên mặt của nàng dần dần tăng lên, làm cho người ta sợ hãi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ninh Thiên Hạo như là muốn đem Ninh Thiên Hạo lăng trì xử tử. Như vậy ánh mắt khiến Ninh Thiên Hạo cả người không được tự nhiên, nói thật ánh mắt Ninh Sở như vậy, làm cho hắn sinh ra vài phần rất sợ cùng chột dạ. Hừ, các nàng tới tìm ta gây phiền toái, ta bất quá là phản kháng một chút, đây là quá đáng. Ngươi là gia chủ, các nàng dĩ vãng thời điểm khi dễ ta, ngươi thế nào không nói các nàng quá đáng, này thiên cũng quá rõ ràng rồi. Ngươi nói, nếu là bị người khác đã biết Ninh gia gia chủ là người như vậy, sẽ nghĩ sao đây? Hoàn toàn không cho Ninh Thiên Hạo cơ hội mở miệng nói chuyện, Ninh Sở khí thế bức người nói, ánh mắt chậm rãi trở nên lạnh như băng. Góc truyện audio.com. Nếu nói, nàng vừa mới đến thời điểm ánh mắt là lạnh như băng, như vậy hiện tại quả thực chính là la sát từ trong địa ngục đi ra. Ninh Sở, ngươi, Ninh Thiên Hạo bị lời nói của nàng làm cho nói không ra lời, tựa hồ quả thật là như vậy. Muội muội trước khi chết đã từng nói qua để cho mình hảo hảo chiếu cố nàng, bản than thế nhưng không có nửa phần tâm ý, thậm chí để cho chất nữ của mình chịu khổ như vậy. Đúng là vẫn còn cô phụ một mảnh tâm ý của muội muội a, gia chủ theo ta thấy, Sở Sở làm như vậy cũng là đúng là bất đắc dĩ a. Đại trưởng lão nghe xong lời nói Ninh Sở trong lòng càng áy náy, chung quy là bản thân không có bảo vệ tốt nàng. Nghe xong lời này, một vài những người trong Ninh gia được mời đến phân xử cũng ào ào phụ họa nói. Gia chủ, đây coi như hết đi a, trong lòng mọi người đều âm thầm tỉnh lại một chút, tựa hồ, dĩ vãng bản thân là làm sai rồi, Ninh Sở một cái thiếu nữ, vì sao phải bị nhiều khổ như vậy, nữ hài từ gia gia kỳ thật không bắt buộc mạnh bao nhiêu, cũng chỉ ở nhà hảo hảo ngốc thôi. Chỉ là bọn hắn tựa hồ tưởng sai lầm rồi, Ninh Sở cũng không phải là cái gì thiếu nữ từ. Cách chương.